Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ngón tay lực độ dần dần buộc chặt, Bạch Ngôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn dùng sức tưởng bẻ ra này chỉ bóp chặt hắn cổ tay. Chính là này chỉ tay giống như rắn độc, gắt gao cắn cổ hắn, Bạch Ngôn dần dần trở nên hô hấp khó khăn. Hắn biết còn như vậy đi xuống nhất định sẽ bị bóp chết. Nhớ lại trước vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết ký ức. Bạch Ngôn đôi mắt một trận nóng lên. Loại cảm giác này, hắn từng thể nghiệm quá rất nhiều thứ. Đã vô cùng quen thuộc. Ở quá khứ một tháng, hắn thường xuyên nhiều lần nếm thử. Học xong như thế nào vận dụng loại này không biết nơi phát ra huyết lệ. Loại này huyết lệ. Có thể làm hắn ở lệ quỷ trước mặt có một chút sức phản kháng. Làm lệ quỷ bỏ qua hắn tồn tại. Mặt khác, loại này lực lượng không chỉ có đánh bại thấp lệ quỷ đối hắn hứng thú. Còn có thể đối nhân loại sử dụng. Ở có ý thức thúc giục hạ, Bạch Ngôn hai mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Nóng rực huyết lệ uốn lượn mà xuống. Dính chu huyết châu từng giọt nện ở trên bàn. Phát ra trầm đốn tiếng đánh. Huyết lệ vẫn luôn ở ào ạt trào ra. Bạch Ngôn cảm giác lần này chảy ra nước mắt. So thượng ngữ văn khóa, Lý Hoa 1-2 phải đem hắn kéo vào ngữ văn trong sách cùng hắn làm tốt bằng hữu lần đó còn nhiều. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình tùy thời đều sẽ té xỉu. Nhưng cũng may huyết lệ vẫn là nổi lên điểm tác dụng. Không biết qua bao lâu, đường bàn học nửa bên đều bị huyết lệ ướt nhẹp thời điểm. Vương Trạch bóp chặt hắn cổ tay chợt buông lỏng, từ vòng sắt giống nhau ma chảo chung giải thoát, Bạch Ngôn che miệng lại một trận ho khan. Chính là, liền ở hắn cho rằng Vương Trạch cùng phía trước lệ quỷ giống nhau. Đã buông tha chính mình thời điểm, Vương Trạch bóp chặt hắn cổ cái tay kia, đột nhiên duỗi thượng hắn đôi mắt, nhàn nhạt nói, đôi mắt của ngươi, làm ta cảm thấy ghê tởm đi, dứt lời. Hắn đào ra Bạch Ngôn mắt trái. Hắn đem tròng mắt ném đến trên mặt đất. Một chân dẫm bạo, Bạch Ngôn chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Liền rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn một khắc con mắt cũng bị đào ra tới. Ngay sau đó, hắn yết hầu lại lần nữa bị gắt gao bóp chặt. Lần này, bóp chặt hắn yết hầu tay ngay từ đầu liền dùng đủ lực đạo. Bạch Ngôn có thể tinh tường nghe thấy. Cổ hắn ra truyền đến răng rắc vang thanh âm ni đau. Đau quá, đôi mắt cùng yết hầu đồng thời truyền đến làm người khó có thể chịu đựng đau nhức. Bạch Ngôn tưởng lớn tiếng đau hô, nhưng hắn đã phát không ra thanh âm ni, hắn hai mắt đã bị đào đi. Cho dù đau tưởng rơi lệ, cũng không có có thể rơi lệ công cụ. Bạch Ngôn mắt bộ chỉ còn lại có hai cái màu đen huyết động. Đại cổ màu đỏ tươi chất lỏng từ hốc mắt trào ra. Hắn xoang mũi cùng khoang miệng đồng thời ngửi được một cổ dây đặc dị sắt vị. Bạch Ngôn mơ hồ ý thức được, đây là sinh mệnh trôi đi hương vị. Thực mau, hắn liền sẽ bị giết chết, biến thành một khối lạnh lẽo thi thể. Tiếp theo, hắn sẽ bị một cái hoặc là hai cái đồng học, vận ra phòng học, túm cánh tay. Không lưu tình chút nào mà kéo túm đến hắn buổi sáng trải qua thùng rác. Bọn họ sẽ đem hắn thi thể cũng ném tại bên trong. Cùng mặt khác sớm đã chết đi đồng học giống nhau. Ở lạnh băng hắc ám sắt là hư thối có mùi thúi. Thủy ý chó giữ cùng dòi bọ hưởng dụng hắn thi thể. Quá thượng mấy ngày, hoặc là mấy chục thiên, hắn liền sẽ biến thành một khối nhìn không ra bộ mặt xương khô. Cùng đồng bạn cùng nhau nằm ở đống rác cái đáy, thân thể phía trên chôn mới mẻ, còn có da thịt bám vào thi cốt, Bạch Ngôn chính mình đều cảm thấy thực kinh ngạc, ở tử vong cùng đau đau song trọng dưới tác dụng, hắn còn có công phu suy xét cái này, vì diệu khác thường cảm từ đáy lòng dâng lên, Bạch Ngôn cảm thấy linh hồn của chính mình ở từ trong thân thể rút ra. Bạch Ngôn rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn rũ xuống đầu khẽ nâng, đáp tại bên người tay cũng khôi phục vài phần sức lực. Hắn nâng lên dính đầy huyết tay, trong bóng đêm xoa Vương Trạch khuôn mặt, này xúc cảm làm hắn vô cùng quen thuộc, này quen thuộc hình dáng, cùng trong trí nhớ đã từng có được cảm giác giống nhau như đúc. nhưng là, Bạch Ngôn trong lòng thập phần rõ ràng, đây là hoàn toàn bất đồng hai người, trước mắt cái này, có lẽ liền người cũng không phải. Bạch Ngôn thu hồi bàn tay, dùng tay phúc ở bóp trụ hắn yết hầu trên tay, thấp thấp cười, hắn dương lỗ trống hốc mắt, cười đến thập phần bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ chung còn trộn lẫn tạp vài phần tiếc nuối. Thế giới này, là giả, như vậy thú vị mộng, thật muốn lại làm trong chốc lát a. Bạch Ngôn thấp khụ hai tiếng, đứt quãng nói, thực thích, đây là ta vẫn luôn chờ mong thế giới. Nhưng giống hắn người như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Đáng tiếc, người quá giả, nói xong cuối cùng một câu. Bạch Ngôn thân mình uổng phí một nhẹ, bóp trụ hắn yết hầu, đem hắn áp đến bàn học thượng không thể động đậy, người cũng biến mất không thấy. Bạch Ngôn một lần nữa đạt được tự do, đồng thời, hắn đôi mắt cũng khôi phục quang minh. Ở trong mộng, Bạch Ngôn đỉnh trống rỗng hốc mắt, nhìn đến cảnh trong mơ dần dần tan rã, phòng học gạch bắt đầu sụp đổ, đỉnh đầu trần nhà lung lay sắp đổ, thực nhanh có đại khối gạch nện xuống tới, bén nhọn cự thạch tạp đã chết vài cái hai từ. Tại đây trời sụp đất nứt cảnh tượng chung, nam lão sư phát ra không cam lòng giống giận, bọn nhỏ dùng đồng trị tiếng nói phát ra sợ hãi thét chói tai. Nhìn như địa ngục giống nhau cảnh tượng, Bạch Ngôn không có chút nào sợ hãi. Hắn vô cùng thanh tỉnh mà biết, này chỉ là một giấc mộng, một cái vô cùng chân thật mộng. Từ trong mộng tỉnh lại, Bạch Ngôn cảm giác bị ép tới không thở nổi. Hắn mở mắt ra, phát hiện một khối hư thối đến nhìn không ra giới tính thi thể chính đè ở hắn trên người. Giơ lên hư thối tay, đang gắt gao chế trụ cổ hắn. Đây là hắn thở không nổi nguyên nhân. Khó trách, hắn ở trong mộng cảm thấy cổ rất đau. Nguyên lai đều là nó làm chuyện tốt. Bạch Ngôn tức khắc minh bạch hết thảy. Nhưng hắn không có thời gian sửa chữa cái này đầu sỏ gây tội. Hắn dùng đầu gối đỉnh khai hủ thi. Một tay đem thi thể đẩy đến một bên. Nhìn đến di động không ở trong tay. Hắn lập tức duỗi tay sờ đâu. Nhưng hắn sờ soạng hai hạ. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Di động của ta đâu? Ta như vậy đại một cái di động đi đâu? Tiến vào cảnh trong mơ trước, Bạch Ngôn đọc xong quy tắc trò chơi. Bởi vậy biết sau khi tỉnh dậy hắn chỉ có 30 giây thời điểm điểm đánh trở về. 30 giây sau, bên cạnh tử thi liền sẽ không thành thành thật thật mà nằm ngay đơ. Mà sẽ sống lại thành chân chính lệ quỷ, dễ dàng liền có thể muốn hắn mệnh. Bạch Ngôn hiểu được, áp thêm hộ lại thần kỳ. Di động cũng không có khả năng chính mình chân dài chạy. Hắn nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Hắn ngồi ở một cái trống không trong phòng. Dưới thân chỉ có một tòa thiết giường. Bên cạnh chỉ có một khối chết không nhắm mắt. Hư thối có mùi túi tử thi. Tựa hồ không có bất luận cái gì có thể tàng đồ vật địa phương. Liên tưởng đến này quân vừa rồi đè ở hắn trên người. Dùng tay véo hắn cổ hành động. Này quỷ hiển nhiên cũng không phải cái thành thật quỷ, nhất định là ở hắn ngủ say thời điểm, này chỉ quỷ động thủ trộm hắn di động, có thể sáng tạo cảnh trong mơ quỷ, quả nhiên không giống người thường, không riêng não động đại, liền ý nghĩ đều cùng khác quỷ bất đồng, như vậy, nó có thể đem điện thoại tàng đến làm sao? Bạch Ngôn tự hỏi hai giây, phát hiện hủ thi cái bụng vẫn là hoàn chỉnh. Ít nhất mặt trên thịt còn không có lạn xong, vì thế, hắn chịu đựng tanh tưởi không thôi hương vị, duỗi tay xé rách hủ thi rách tung tóe cái bụng, hủ thi trong bụng, quả nhiên ẩn giấu một con dơ hề hề di động, Bạch Ngôn mở ra di động, nhìn đến áp thượng quen thuộc giao diện, biết này chỉ di động là thật hóa, mắt thấy 30 giây muốn đi đến cuối, bên cạnh hủ thi đầu lâu lắc lư, rất có sống lại tư thế. Bạch Ngôn không hề do dự, lập tức điểm trở về, chờ trở lại trong hiện thực phòng, Bạch Ngôn mới có thời gian che lại mắt, vẫn không nhúc nhích mà nằm liệt trên giường, tuy rằng chỉ là mộng, nhưng trong mộng cảm giác đau tàn lưu, về tới hiện thực, hắn đôi mắt vẫn là ẩn ẩn làm đau, ở trên giường nằm hơn nửa ngày, Bạch Ngôn mới hoãn quá mức tới, hắn cảm thấy hai mắt của mình nóng lên, liền ngồi dậy đi chiếu gương. Trong gương, hắn đôi mắt đỏ đầm đi xứng với hắn nguyên bản một đầu kim mao. Hắn hiện tại càng giống một cái trứng bài tạng người bệnh. Hết chương.